cũng hết sức thức thời mà thong thả rời đi tìm người tán chuyện. Cô nén kích động muốn xoay người bỏ chạy. Sở Mạn Hà đi đến cách anh 2 bước thì dừng lại. Hai, cô hướng người đàn ông nở nụ cười, lộ ra lúm đồng tiền hết sức xinh đẹp. Vừa nghe cô mở miệng, nụ cười trên môi Lương Tuấn càng sâu hơn. Cô có giọng nói thật ngọt ngào dễ nghe. Hai, chúng ta quen nhau sao? Nhìn dáng điệu thong dong tự tại của cô, giống như bọn họ đã quen biết từ lâu. Nhưng thật sự anh không nhớ nổi đã từng gặp qua một người phụ nữ xinh đẹp như vậy. Anh để ý quan sát người phụ nữ trước mắt này. Cô nhìn gần như còn đẹp hơn rất nhiều. Xinh đẹp, dùng từ này hình dung cô thì thật là tầm thường. Vẻ đẹp của cô rất đặc biệt, có chút kiều mị, có chút cao ngạo. Những thứ đó kết hợp với nhau có cảm giác khó hình dung, nhưng lại khiến cho người ta nổi lên dục vọng muốn chinh phục. Cô rất cao đối với những người phụ nữ khác, nhưng đứng trước mặt anh cũng chỉ nhỏ bé, xinh bé, cần được bảo vệ trong lòng bàn tay. Anh hứng thú với dáng người của cô, trang phục mới nhất của những nhà thiết kế nổi tiếng, giống như vì cô mà thiết kế. Em là Sở Mạn Hà, còn anh? Cô ép buộc mình mở miệng. Có trời mới biết cô đã khẩn trương đến nỗi cả người cứng ngắc. Lương Tuấn. Anh cười sảng khoái, ánh mắt khéo léo đã nhìn ra sự không được tự nhiên đã bị xóa sạch kia của cô. Trước kia chúng ta đã từng gặp nhau sao? Giọng nói của anh có chút thăm dò. Em cùng bạn bè đến đây chơi, đây là lần đầu tiên em tham gia bữa tiệc như thế này. Muốn uống chút gì không? Sở Mạn Hà căng thẳng, không tự chủ định đưa tay ra lấy ly rượu thứ 6 trong đêm này. Một cánh tay nhanh chóng bắt lấy tay cô. Sở Mạn Hà kinh ngạc ngẩng đầu, đối mặt với đôi mặt đen đang chặt chẽ giam giữ cô. Đừng uống nữa, em say rồi. Anh khẽ mỉm cười, dường như nhìn thấu được ngụy trang của cô. Em không say, tiểu lượng của em rất tốt. Cô nói dối, cố gắng làm cho mình trở nên khôn khéo từng trải một chút. Cho dù như vậy em cũng không nên uống nữa. Chẳng lẽ em không biết một mỹ nhân cô đơn lẻ loi một mình lại còn say xỉn có biết bao nhiêu nguy hiểm? Anh dường như xem xét cô. Anh đúng là chính nhân quân tử. Miễn cưỡng đè xuống cảm giác xấu hổ, cô khiêu khích ánh mắt của anh ta. Ánh mắt chợt lóe lên, Lương Tuấn chậm rãi nở một nụ cười đầy ẩn ý. Em thật đơn thuần. Câu nói này của anh có vẻ phần trêu đùa, khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Sở Mạn Hà bỗng nhiên đỏ bừng lên. Thì ra, biểu hiện của cô giống như cô gái nhỏ bé. Mặc dù người đàn ông này vô cùng tuấn mỹ, nhưng trong đầu cô lại chỉ quanh quẩn sắc mặt cầu xin hèm mọn của Sở Triển Đường. Cô không có thời gian do dự, đau dài không bằng đau ngắn. Hít một hơi thật sâu, cô lộ ra nụ cười thật quyến rũ. Muốn nhảy một điệu không? Không đợi anh trả lời, một đôi tay nhỏ bé đã chủ động đưa về phía anh. Có gì là không thể? Anh nhún vai, Lương Tuấn ôm lấy cô, một tay đặt ở cái eo mảnh khảnh của cô. Đột nhiên có cánh tay đặt lên lưng, khiến cho cô không tự chủ được, toàn thân chấn động, nhịp tim tăng nhanh. Độ ấm của bàn tay cách vải vóc mỏng manh từ từ thấm vào da thịt cô, giống như một bàn là thiêu đốt da thịt cô, thậm chí có cảm giác tê dại nhói nhói kỳ diệu. Ôm thắt lưng mảnh khảnh của cô, cầm lấy bàn tay trắng nõn mềm mại đặt trong lòng bàn tay, Lương Tuấn phát hiện ra tay cô lạnh như băng. Lạnh không? Anh quan tâm hỏi han cô. Hơi thở ấm áp của anh phảng phất trên mặt cô còn mang theo một mùi hương nam tính, khiến cho cô lại nổi lên một trận rùng mình. Không, em không lạnh. Cô vội vàng lắc đầu, rất sợ bị anh ta nhìn ra sơ hở. Anh thuần thục dẫn dắt cô, cánh tay cường tráng giữ lấy cô, thậm chí còn cẩn thận tránh dẫm lên chân cô. Thân thể của cô mềm mại uyển chuyển theo cước bộ của anh nhẹ nhàng nhảy theo. Một mùi hương nhàn nhạt bay vào trong mũi anh. Đó là sự kết hợp kỳ diệu giữa mùi hương của cơ thể với tinh dầu thiên nhiên. Rất đơn thuần, rất thoải mái. Lập tức, anh phát hiện mình rất thích mùi hương này. Từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương mê hoặc lòng người như vậy ở bất cứ người phụ nữ nào. Nhìn cô xinh đẹp như vậy, trên người có mang khí chất đơn thuần, vui vẻ, khiến cho người ta không thể không hoài nghi. Sao hai người có thể ở chung một chỗ? Trong đầu Sở Mạn Hà giống như bị nhét một đống sợi bông, hỗn loạn. Căn bản không biết là mình đang khiêu vũ, còn có cảm giác mọi thứ trong vũ hội đang xoay quanh anh ta. Khi tựa đầu vào vai anh ta, một mùi hương thơm ngát tỏa ra từ trên người anh, khiến cho người ta có cảm giác sạch sẽ, ưu nhã, đặc biệt là hơi thở làm say lòng người. Thật kỳ diệu, trước mắt là lồng ngực rộng rãi, một bàn tay xa lạ đang ôm lấy cô, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Cho dù anh ta là người đàn ông tuấn tú xa lạ, nhưng vẫn cho cô loại cảm giác ổn định. Bọn họ chẳng qua là lần đầu tiên gặp mặt người kia, nhưng cơ thể cứ như là một sự kết hợp tự nhiên, giống như là đã quen thuộc với nhau từ lâu. Trông hai người thật đẹp đôi, giống như một đôi bích nhân, hấp dẫn tất cả ánh mắt của mọi người. Ngay cả Địch Kiệt cũng ở một bên, xem bọn họ thân mật giống như xem trò vui. Mọi người ở đây đều đoán Phó Tổng Lương Tuấn nổi danh, lần đầu tiên xuất hiện xã giao cùng một cô gái lạ. Rốt cuộc bọn họ có quan hệ như thế nào? Có phải người yêu hay không? Cô có cảm giác được ánh nhìn chuyên chú nóng bỏng của Lương Tuấn, tim không khỏi đập nhanh. Anh khiêu vũ rất tốt. Cô vội vàng mở mắt, tùy tiện tìm một chủ đề. Còn tùy vào bạn nhảy. Anh nâng lên một nụ cười nhàn nhạt mê người. Đây được coi là một lời khen sao? Cô không nhịn được cười ra tiếng, khiến cho Lương Tuấn cũng không nhịn được mà cười theo. Ngay sau đó, Sở Mạn Hà biết mình mất kiềm chế. Mày đang làm cái gì vậy? Sở Mạn Hà tự mắng bản thân mình. Mày tới đây là để quyến rũ anh ta, chứ không phải để nói chuyện yêu đương. Cô phải khiêu khích anh ta, quyến rũ anh ta, khiến cho anh ta mang cô lên giường trong thời gian ngắn nhất. Tốt nhất là tối nay mọi chuyện có thể kết thúc. Sở Trên Đường đã thề, chỉ cần cô đồng ý thay anh ta giải quyết hậu quả lần này, sau này anh ta sẽ không bao giờ đến làm phiền cô nữa. Cô đã nhẫn nại đến cực hạn, vì tình thân, cô đã hy sinh quá nhiều, cũng đã quá đủ. Nếu như có thể đổi mình lấy cuộc sống bình yên sau này, cô nguyện ý, chỉ cần có thể thoát khỏi mọi chuyện liên quan đến Sở Đường. Thân thể trong ngực đột nhiên cứng ngắc, không ngờ khiến cho Lương Tuấn nhíu mày. Làm sao vậy? Bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm, khiến Sở Mạn Hà bất ngờ giật mình. Anh ta tỉ mỉ quan sát, khiến cho cô sợ. Sợ anh ta nhìn thấy ý đồ của mình. Người đàn ông này thật sự không phải người dễ chọc. Không có gì, chẳng qua là tự nhiên cảm thấy lạnh thôi. Anh bảo người mang đến chén trà nóng. Vốn là người không quen biết, anh ta thật sự là một người đàn ông chu đáo. Sở Mạn Hà có cảm giác rung động. Không cần, anh có thể cho em dựa vào một chút không? Như vậy có thể sẽ khá hơn. Cô đỏ mặt lớn mật yêu cầu. Đáy mắt anh thoáng tia ngạc nhiên, sau đó lại khôi phục thần sắc tự nhiên. Dĩ nhiên, nếu như em không ngại. Anh không có cự tuyệt, mặc cho thân thể mềm mại của cô dán chặt vào mình. Có lẽ nhìn quá nhiều tác phong, lễ nghi của xã hội thượng lưu, nên những hành động to gan của người phụ nữ trước mặt làm cho anh có chút kinh ngạc. Không thể tin được cô lại trực tiếp yêu cầu như vậy. Càng làm cho anh giật mình là cô lại ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu. Hơn nữa, thân thể cô như vô tình hay cố ý, 5 lần 7 lượt đụng chạm vào anh. Giống như những người phụ nữ khác mà anh đã gặp qua, đối với loại tự động đưa tới cửa này, bình thường anh sẽ rất ít để ý. Anh biết, với thân phận của mình, sẽ đưa tới rất nhiều phiền toái, nhất là phụ nữ là một trong số đó. Tôn trọng tự do của mình, anh cũng không muốn rơi vào trong cái bẫy màu hồng đó. Đáng tiếc là anh thật sự thích mùi vị của cô. Sở Mạn Hà cảm thấy tình huống này ngày càng có khống chế. Anh ta không phải là loại người vừa thấy mỹ nữ liền đầu óc choáng váng, thâm sâu khó lường. Ánh mắt rất sắc bén, dường như tâm tư của cô hiện ra rất rõ ràng trong mắt anh ta. Cô nắm lấy tay anh ta, quyết định tốc chiến tốc thắng. Cô nhìn ra Lương Tuấn rất để ý đến cô. Ánh mắt nóng rừng luôn đặt lên ở người cô. Cô sẽ không khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ bất đắc dĩ này. Thời gian không còn sớm nữa, em cần phải về. Cô nhìn anh ta dò xét, chờ hành động tiếp theo của anh ta. Bạn của em đâu? À, cô ấy... Lúc trước cô ấy có chút việc nên đi trước rồi. Cô không thể không nói dối. Anh nhẹ buông thân thể cô ra, phát hiện mình có điểm không yên tâm. Đúng là cảm giác thật kỳ quái. Biết rõ cô là loại phụ nữ lớn mật, bạo dạn, nhưng vẫn không đành lòng nhìn cô say xỉn một thân một mình về nhà. Đi thôi, anh đưa em về. Anh nói không chút nghĩ ngợi. Anh ta muốn đưa cô về. Sở Mạn Hà không nghĩ chuyện lại thuận lợi như vậy. Lúc trước cô còn phí hết tâm tư nghĩ xem làm thế nào để nói yêu anh ta. Một khi chuyện trở nên thuận lợi như vậy, ngược lại khiến cho cô cảm thấy bất an. Theo bản năng, cô cơ hồ muốn xoay người chạy trốn. Một đôi bàn tay có lực giữ cô lại. Đến đây đi. Sở Mạn Hà không có cơ hội đổi ý, chỉ có thể bị anh ta mang ra khỏi bữa tiệc. Hai người ngồi trong một chiếc xe cao cấp rộng rãi. Ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ lóe lên qua nhanh, nhìn thoáng qua như khoảng trời đầy sao. Trong không gian im lặng, Sở Mạn Hà chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của mình, tim như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực. Nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, Sở Mạn Hà bắt đầu khẩn trương, khiến dạ dày co rút đau đớn. Sở tiểu thư. Đột nhiên xuất hiện âm thanh khiến cho cô giật mình. Hả? Cô nhanh chóng thu hồi hốt hoảng. Cái gì ạ? Em ở chỗ nào? Anh quay sang cười với cô một cái. Anh phát hiện trông cô thành thục như vậy, nhưng rất hay phân tâm, rất dễ khẩn trương, đơn giản giống như một cô gái nhỏ ngây ngô. Đến bây giờ Sở Mạn Hà mới phát hiện, dọc đường đi mình chỉ lo khẩn trương, căn bản quên nói cho anh biết chỗ ở của cô như thế nào. Cô nói lên địa chỉ, anh nhanh chóng xoay tay lái chuyển hướng đi về phía ngoại ô thành phố. Nhìn anh thoải mái, bình tĩnh, ngón tay thon dài cầm chắc tay lái, ưu nhã nhưng không mất đi sự quyết đoán, khiến cho người ta không chút nghi ngờ. Anh tuyệt đối có khả năng nắm trong tay đại cục, luôn ra lệnh cho người khác. Trong xe lần nữa rơi vào yên tĩnh, Lương Tuấn cẩn thận ngắm cô một cái. Ánh mắt của cô hướng ra ngoài cửa sổ, trên gương mặt giống như đang có suy nghĩ, nhưng cũng rất xinh đẹp. Cô rất trầm lặng, cùng với vẻ vui tươi bề ngoài hoàn toàn khác biệt. Dường như cô gái trêu đùa lớn mật trong bữa tiệc vừa rồi là do anh nhìn nhầm. Ban đêm xe cộ thưa thớt, không tới 30 phút đã đến nhà trọ nhỏ của cô. Cảm ơn, em có thể gọi anh là Lương Tuấn được không? Cô cố ý chỉ hoãn động tác xuống xe, chờ hành động của anh ta. Dĩ nhiên là có thể. Lương Tuấn không để ý nhún vai, nụ cười mê hoặc, đặt một tay ở trên ghế sửa. Anh rất nhẫn nại chở cô xuống xe. Anh ta có thể hôn cô, đối với cô làm gì cũng có thể. Cô cho là cô đã ra ám hiệu rất rõ ràng, nhưng anh ta không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Chẳng qua là dùng một loại ánh mắt khó hiểu nhìn cô, cũng không có nhúc nhích. Sở Mạn Hà đã hết sức nhẫn nại. Hai người yên lặng ở trong xe, mặc cho không khí tràn đầy sự lúng túng. Anh ta không nghĩ hôn cô, cũng không có ý đồ gì, chỉ biên lặng nhìn cô như thế. Điều này làm cho Sở Mạn Hà xấu hổ vô cùng, rốt cũng không thể nhịn được nữa, mở cửa xe đi xuống. Bước ra ngoài xe, gió đêm thổi vào người, khiến cho cô rùng mình một cái. Thấy thế Lương Tuấn cũng theo xuống xe, nhíu mày không suy nghĩ nhiều, liền lập tức cởi áo khoác xuống, cẩn thận khoác lên người cô. Mặc vào đi. Cảm ơn. Cô kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh một cái, nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn. Không cần phải khách khí. Lương Tuấn tò mò quay đầu nhìn vào khu trọ bình thường trước mặt, thực sự có chút ngạc nhiên. Nhìn phong cách ăn mặc, dáng vẻ xinh đẹp của cô, anh còn tưởng rằng cô là tiểu thư của một nhà giàu có nào đó, không nghĩ rằng cô lại ở nơi như thế này. Dường như nhìn ra nghi ngờ của anh, Sở Mạn Hà thản nhiên cười. Em không phải tiểu thư nhà giàu, chỉ là người bình thường thôi. Hơn nữa còn là một cô nhi cha mẹ mất sớm. Dừng lại một chút cô nói tiếp. Hôm nay là lần đầu tiên em cùng bạn tham gia tiệc tùng. Cuối cùng Lương Tuấn cũng hiểu. Cảm ơn anh đã đưa em trở về. Dựa vào một bên cửa xe, trên mặt anh vẫn là nụ cười mê người kia. Nhìn Sở Mạnh Hà trước mắt muốn nói rồi lại thôi. Không có gì. Anh hướng cô gật đầu một cái, nhẹ giọng nói thêm. Ngủ ngon. Chỉ có như vậy. Ngạc nhiên nhìn anh, Sở Mạn Hà giật mình. Mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Cô cho rằng Lương Tuấn là người đàn ông đáng sợ, tuyệt đối không phải loại tốt đẹp gì. Không nghĩ tới anh ta là một thân sĩ. Hoặc là anh ta muốn thăm dò cô. Nở nụ cười quyến rũ, cô cố ý đến gần sát anh. Có muốn đi lên ngồi một chút không? Cô nén cảm giác xấu hổ, bàn tay xinh đẹp của cô vuốt ve ngực anh. Nhìn những ngón tay đang dao động kia, Lương Tuấn nhíu mày. Trong lúc bất chợt anh đã hiểu, cô muốn quyến rũ anh. Cái loại phụ nữ này, ngay lần thứ nhất liền theo đàn ông lên giường. Những hứng thú lúc trước bị sức hấp dẫn của cô khơi mào, bây giờ mất đi hơn một nửa. Kinh nghiệm nói cho anh biết, còn hồ điệp xinh đẹp này không giống như bề ngoài đơn thuần vô hại. Anh cần phải cẩn thận. Anh còn tưởng rằng gặp được người phụ nữ đặc biệt, không nghĩ tới cũng là loại phụ nữ hư hỏng lẳng lơ. Anh không biết cô cố tỏ ra đơn thuần, còn muốn dùng thân thể để đổi lấy cái gì. Nhưng có thể khẳng định, anh đối với hai kiểu này đều không hứng thú. Không được, anh còn có chút việc. Anh miễn cưỡng cười một tiếng, nhanh chóng né đôi bàn tay đang trêu đùa ngực mình. Anh không biểu lộ một chút tâm tình nào. Không cần suy nghĩ cũng biết, lễ vật từ trên trời rơi xuống thì đừng nên nhặt bừa. Anh căn bản không hiểu rõ cô, cũng không rõ lai lịch của cô, nếu không nhất định sẽ rước họa vào thân. Trên mặt cô xuất hiện sự xấu hổ và khó xử. Sở Mạn Hà hận không đào được cái hố mà nhảy xuống, lúng túng rút tay về. Ánh mắt của cô không biết nên nhìn về nơi nào đây. Lương Tuấn vốn là nên xoay người đi, nhưng thân thể lại giống như bất động. Cô đứng ở nơi đó, đắm chìm trong ánh trăng nhàn nhạt, khoác lên áo khoác lớn của anh. Cô đứng như vậy, thật mảnh mai xinh đẹp, giống như chỉ cần chạm vào là vỡ, khiến cho người ta muốn ôm cô vào trong ngực mà bảo vệ. Gió thổi tung mái tóc dài của cô, kỳ diệu anh lại ngửi thấy một mùi hương thơm mát, mang theo mùi hoa hồng ngọt ngào, liền khơi dậy cảm xúc không tên sâu trong lòng anh. Thái độ lạnh nhạt của anh dịu xuống. Cô đúng là một người phụ nữ kỳ lạ, chủ động nhiệt tình rồi lại đơn thuần mảnh mai, giống như vẻ đẹp của cô khiến cho người ta kinh sợ không thể không đề phòng. Anh luôn nghĩ phụ nữ xinh đẹp không có đầu óc, chỉ biết trang điểm ăn diệm mà thôi. Loại phụ nữ này khiến cho cuộc sống trở nên nhàm chán, sau này sẽ tốn nhiều thời gian cùng sức lực để rút ra. Vì thế anh cũng không muốn gặp loại bình hoa này. Vào đi thôi, ban đêm gió lớn lắm. Anh nhắc nhở cô, lại phát hiện có chút không đành lòng. Không đành lòng sao? Đối với người lần đầu tiên gặp gỡ, người phụ nữ này còn can đảm cầu dẫn anh. Anh lắc đầu, khó có thể hiểu cái ý tưởng hoang đường trong đầu. Ừ, miệng nói, nhưng Sở Mạn Hà không có rời đi. Cô biết, điều nên làm cô cũng đã làm rồi. Nhưng Lương Tuấn vẫn bất động, bây giờ cô không biết nên làm gì. Anh có chút chuyện, phải đi trước. Lương còn chưa kịp mở miệng, anh ta đã xoay người ngồi vào trong xe, nhấn chân ga nhanh chóng rời đi ra khỏi ngõ nhỏ. Ngạc nhiên nhìn chiếc xe cao cấp rời đi, Sở Mạn Hà không thể tin được. Anh ta vậy mà cự tuyệt cô. Cô đã dám hiểu như vậy, anh ta lại không có chút do dự cự tuyệt. Cô đúng là không biết lượng sức mình. Một người thường xuyên nhìn thấy mỹ nữ như anh ta, căn bản sẽ không thích cô. Còn cô thì đánh giá quá thấp người đàn ông Lương Tuấn này, cho rằng chỉ dùng một thủ đoạn nhỏ thì anh ta sẽ mắc câu. Cô còn tưởng anh ta sẽ không thể chờ đợi được mà muốn cô, cho rằng chỉ cần đêm nay là có thể kết thúc tất cả. Nhưng anh ta lại không làm như vậy. Anh ta chỉ đơn giản là đưa cô về nhà, nhẹ nhàng nói ngủ ngon với cô. Thậm chí ngay cả một cái hôn cũng không tham lam đòi hỏi. Anh ta rốt cuộc là đàn ông như thế nào? Đêm khuya lạnh lẽo bủa vây, chiếc áo khoác mang trên người ấm áp đến kỳ lạ. Nó còn lưu lại hơi thở đặc biệt của anh ta. khuôn mặt đẹp trai kia lại hiện lên trong đầu cô. Gió đêm lạnh thổi tới nhưng cũng không thể làm giảm đi nhiệt độ trên khuôn mặt đỏ bừng. Tuy có chút thất vọng, nhưng cô vẫn thở phào nhẹ nhõm. Cô cảm thấy cả người trống rỗng, giống như một cuộc phiêu lưu thật dài, không rõ là mơ hay thực. Anh ta là Hoa công tử, nói bậy. Đối với sự lo lắng không thu được kết quả gì của Sở Truyền Đường, Sở Mạn Hà tức giận muốn chửi bới một trận. Ngoài sự tức giận vì bị lừa gạt, còn có cảm giác thất bại cùng sỉ nhục. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì? Sở Truyền Đường không hiểu ra sao. Anh ta không có hứng thú với em, hoàn toàn không giống như anh nói, vừa thấy phụ nữ liền biến thành kẻ háo sắc. Còn cô thì ngược lại, giống như kẻ bị lừa đảo. Sở Truyền Đường quá ngu ngốc. Người đàn ông như Lương Tuấn chẳng những thông minh, còn có cảnh giác cao. Làm việc gì cũng suy nghĩ sâu xa. Chỉ có loại đầu óc đơn giản như Sở Truyền Đường mới có thể nghĩ ra cái chủ ý đem cô ra quyến rũ anh ta. Sở Mạn Hà càng nghĩ, càng cảm thấy xấu hổ không chịu được. Trời ơi, khẳng định bây giờ Lương Tuấn nghĩ cô là một người phụ nữ lẳng lơ. Cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà, cũng không thể rửa sạch được. Suy nghĩ một chút, Sở Truyền Đường mới nghĩ ra. Anh ta không có chạm vào em. Chạm vào cô? Ngay cả một đầu ngón tay của cô, anh ta cũng không chạm vào. Cô thì ngược lại, chủ động quyến rũ trêu đùa anh ta, mà anh ta vẫn bất động. Tối hôm qua giống như một trò đùa vậy. Không có. Cô tức giận chừng anh ta. Nghe vậy, Sở Truyền Đường bực mình gãi đầu. Như đang suy tính gì đó, anh ta bắt đầu trầm tư. Đáng chết, cứ tưởng rằng Lương Tuấn là một con cá lớn dễ câu. Không ngờ ngay cả đứa em gái xinh đẹp cũng không thể khiến cho anh ta động tâm. Xem ra chuyện này khó giải quyết. Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Sở Mạn Hà, bỏ qua thất bại lần đầu, vội vàng tiến lên an ủi cô. Em gái tốt của anh, đừng nản lòng. Nói không chừng là Lương Tuấn đang thận trọng một chút, thử mấy lần nhất định sẽ thành công. Anh ta cười cười, nhẹ nhàng trấn an cô. Mặc dù anh ta dùng đủ mọi cách để nịnh nọt, nhưng Sở Mạn Hà rất rõ ràng rằng Sở Truyền Đường coi như cô là con cá nằm trên thớt, tùy ý mà xử lý. Còn phải thử mấy lần nữa. Em không muốn lại đi đối mặt với Lương Tuấn, tuyệt đối không? Cô không muốn đi đối diện với ánh mắt luôn đề phòng, sâu không lường được kia. Cũng không muốn một lần nữa chà đạp lên lòng tự trọng của mình. Cô thừa nhận, cô hay làm việc theo cảm tình, hay có ý nghĩ kỳ lạ, cho là mình có thể chịu đựng được loại chuyện khó chịu này. Sau đó có thể cắt đứt hết mọi dây dưa với Sở Truyền Đường, có cuộc sống an tĩnh của riêng mình. Cô thật ngu ngốc. Tiểu Hà, chuyện đã đến nước này rồi, em cũng không thể đổi ý. Huống chi không phải chúng ta còn giao ước sao? Dùng thân thể để đổi lấy tự do. Cô cười lạnh. Thật nực cười, muốn cùng người anh trai vô tình ích kỷ này vạch rõ ranh giới còn phải trả giá đắt như vậy. Tiểu Hà, em đừng nói như vậy. Anh cũng bất đắc dĩ, chẳng qua vận may của anh chưa đến, chờ đến một ngày anh phát tài rồi. Đủ rồi, cô không còn hứng thú với mộng phát tài của anh ta. Nhưng cô hiểu, tình cảnh của cô bây giờ đang ở thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu như cô không làm nữa, thì cái ước định đó vẫn chưa kết thúc. Nhìn cô thật lâu không nói câu nào, Sở Truyền Đường cho rằng cô đang lo lắng. Em đừng lo lắng, anh biết công ty của Lương Tuấn, con cá lớn này trốn không thoát đâu. Cá lớn? Sở Truyền Đường giật mình. Nguy rồi, sao anh ta có thể nói chuyện này ra miệng? Tiểu Hà cũng không phải là đứa ngốc, không có đầu óc. À, ý của anh là muốn cầu xin sự tha thứ từ những nhân vật lớn, đương nhiên là không dễ dàng. Sở Truyền Đường vội vàng lấy một cái cớ. Thu hồi ánh mắt, Sở Mạn Hà nhíu chặt lông mày nghi ngờ. Lau mồ hôi lạnh, Sở Truyền Đường uốn ba tấc lưỡi tiếp tục thuyết phục. Dàn dấp em xinh đẹp như vậy, tên tiểu tử họ Lương kia không thể không động lòng. Những người ở giới thượng lưu như vậy chẳng qua là chỉ giả bộ thanh cao thôi, còn không phải là muốn lên giường với phụ nữ. Em yên tâm, anh ta sẽ sớm lộ bộ mặt thật. Những lời bình luận thô bỉ của anh ta khiến cho Sở Mạn Hà nghe thấy rất chói tai. Nhìn gương mặt đáng ghét của anh ta, Sở Mạn Hà hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: Em không muốn nghe anh nói nhảm nữa. Tiếp theo em nên làm như thế nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net